Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 253, Zombie Atula. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chết. Atula lúc này chỉ còn lại có bản năng chiến đấu. Trong tiềm thức cảm thấy trước mắt mấy cái hắc ám sinh vật là sinh tử chi địch. Không hề do dự, liền hướng lên trước mắt kia một vương tam la sát công tới. Chiêu này thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ dựa vào lấy năng lượng khổng lồ treo chống, quyền kinh quá lớn, hổ sinh phong, mọi người tốc chiến tốc thắng. Pháp trận đã phá, này vãng sinh không gian nhanh muốn qua đời. Tu La Vương ngẩng đầu nhìn đã biến sắc thiên không, tuôn ra hiện ra phức tạp thần sắc, trường đao trong tay kích xạ ra ba thước hàn mang, hướng phía kia cao lớn uy mãnh Atula công tới. Phanh, Atula đã không có trốn tránh ý thức, toàn bộ bằng thân thể ngạnh kháng công kích. Hắn bị, mục tiêu, oán hận, sở lôi kéo, đại thủ hướng phía dưới đột nhiên đập đi, tựa hồ tại đập một con ruồi đồng dạng. Không có ý nghĩa, Tu La Vương bọn họ tự nhiên không dám thay vì cứng đối cứng. Chỉ có thể tạm lánh phong mang, oanh kích kia dưới xương sườn nhược điểm. Đáng tiếc, tầng kia tầng thi dầu nhúc nhích, lại đem công kích của bọn hắn cho phân giải ra. Không có bất kỳ tính thực tế tổn thương sản sinh. Cái thằng này đã trở thành một cỗ hành thi. Tập trung hỏa lực, công kích đầu lâu, Tu La Vương nhìn ra không đúng. Hắn phát hiện Atula hai mắt hỗn độn, mặt không biểu tình, cùng lúc trước zombie không khác nhiều. Cũng chính là, này Atula không có một thân khí lực, liền một thành thực lực đều phát huy không đi ra. Không đáng để lo, đầu của zombie là nhược điểm, trách không được công kích dưới xương sườn thời điểm không có hiệu quả gì. Chính mình tìm đường chết, trách không được người khác, Atula cũng thật là đau buồn thúc. Vì vương tọa hao tổn tâm cơ, cho dù là nương nhờ thần tộc đều sẽ không tiếc, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, kết quả là, còn không phải đã trở thành một cỗ cái xác không hồn. Ma lô sát thổn thức, cho dù ngồi trên kia vương tọa cũng có thể như thế nào. Rằng co, còn không phải công dã tràng, Tu La Vương dẫn theo ba la sát, nhẹ nhõm tránh đi Atula mù quáng vung đánh. Tập hỏa đánh hướng này khổng lồ đầu của zombie phía trên. Lực đạo chi mãnh liệt, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, Atula kia thân thể khổng lồ giống như tiểu sơn đồng dạng. Ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó, Atula lung lay hôn mê đầu, lần nữa đứng lên, đầu lâu thượng hiện ra đỏ mặt quỷ dị, tựa như tại chữa trị lúc trước chịu tổn thương. Gia hỏa này đầu lâu thật đúng là cứng rắn vô cùng. Nện đều nện bất động, Nghiêu La Sát lắc lắc đầu nhức cổ tay, nhất cổ tác khí, tiếp tục hướng phía đầu của Atula không tới. Đều không nên khinh thường, bây giờ Atula công kích thế nhưng là mãnh liệt rất, bị hắn quét truy cập cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tu La Vương mí mắt đang nhảy, hắn cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, hội có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, nhưng xem tình huống hiện tại. Này Atula hoàn toàn mất hết phản công thực lực, kia tối tăm bên trong nguy hiểm từ nơi nào, Tu La Vương cẩn thận cực kỳ, hắn một bên nổi lên chiêu thức, vừa quan sát bốn phía, hắn biết, một cái sơ sẩy, sẽ tất cả mất hết, nhớ năm đó, cũng là bởi vì chính mình quá mức khinh cuồng, được cùng thần tộc đánh lén đắc thủ, này mới không thể không thiêu đốt tinh huyết thoát đi vãng sinh không gian. Rơi vào ngủ say mấy vạn năm kết cục, rất nhanh, tại một vương tam la sát toàn lực công kích đến, đầu của Atula đã huyết nhục mơ hồ, không còn hình dáng, nhưng bọn hắn không có phát hiện chính là, Atula sọ bên trong đại não, tại liên tiếp chấn động, chợt bắt đầu tự chủ nhảy lên, kia màu xanh lá cây chất lỏng theo mạch máu chảy xuống. Trong chớp mắt đi thông kỳ kinh bát mạch, tất cả thân thể đều lộ ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Không xong, nhanh lên chém rụng đầu lâu. Này thi quá mức quỷ dị. Chuột La Sát chợt thấy cảnh này, mặt hiện vẻ khiếp sợ. Song quyền liên tục đánh ra, rất có đem đầu của Atula đảo nát chi thế. Tu La Vương cũng đã phát hiện một màn quỷ dị này. Tim đập càng lợi hại hơn, hắn cưỡng chế nội tâm táo bạo, cùng Ba La Sát cùng nhau hướng phía đầu lâu chém tới. Kia không chết không lui khí thế, khiến cho trường đao trong tay hắn mang tất lộ, kia nhận càng thêm sắc bén. Keng, kia một mực không hề động làm, mặc cho công kích Atula lại giơ lên cánh tay lên, đã ngăn được những cái này cực kỳ uy hiếp công kích. Tiện tay huy xuất, đưa bọn chúng đều cho quét rơi trên mặt đất. Cái gì, này zombie tại sao có thể có như thế mau lẹ phản ứng lực? Ba La Sát lần lượt leo đi lên, khuôn mặt không dám tin, nên tới trung quy, này Atula mạng lớn, hẳn là khôi phục ý thức. Tu La Vương thật là không cam lòng, này Atula hiện giờ khí hậu đã thành, chỉ có liều tính mạng, mới có thể tại vãng sinh không gian tan vỡ thời điểm. Làm thịt mất này đã phong mà Atula, hoa ha ha, may mắn mà có các ngươi, đánh tỉnh ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Atula ngửa đầu cười to, kia cuồng hỉ ý tứ rõ ràng, hắn cực kỳ hưng phấn. Hai tay liên tục huy vũ, tự nhủ, đây là thần ma lực lượng sao? Không, thần ma đâu xứng với ta, ta là vương, ta mới là kia vĩ đại Tu La Vương. Ngươi điên rồi, vãng sinh không gian bởi vì khư khư cố chấp của ngươi. Sắp sửa sụp đổ tan vỡ, Tu La Vương hai mắt lộ ra một cỗ lệ mang, giọng căm hận nói, không có vãng sinh, tại sao Tu La? Ha ha, này còn không phải bị các ngươi bức cho, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, có các ngươi chôn cùng, cho dù chết cũng đáng được. Atula hai mắt chuyển động, từng đạo gợn sóng vô hình lộ ra, thần phục cùng ta, hợp lực phá vỡ này vãng sinh không gian, san bằng này thần ma đại lục, để cho Tu La nhất tộc, danh truyền thiên hạ, gợn sóng không gió mà bay, khuếch tán. Hướng phía Tu La Vương cùng Ba La Sát lan tràn mà đi. Châu ngựa chùa Tam huynh đệ mục đích hiện mờ mịt, tựa hồ có phần ý động, tỉnh lại, Tu La Vương hét lớn một tiếng, như bình địa tiếng sấm, vang vọng bốn phương, Ba La Sát đột nhiên trở về thân, nhất phó nghĩ mà sợ bộ dáng, hảo một cái hồn phách song sinh, hảo biến thái thiên phú kỹ năng, hồn hoặc, Tu La Vương thầm than. Điều khiển người bên trong ở vô hình, đúng là hung ác chiêu, may mắn đại nhân xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới chúng hỗn đản này nói, thiếu chút đúc thành sai lầm lớn. Ba La Sát mặt mang xấu hổ, thần chí lại là càng thêm kiên định, không sao, là hắn quá mức cường đại, ngay cả ta đều thiếu chút trúng chiêu, Tu La Vương Trần An nói. Hắn biết, bây giờ Atula lại phối hợp kia hồn phách song sinh thiên phú. Quả thực là như hổ thêm cánh. Thế nhưng là, trước mắt Atula nếu như trả lại là con của mình, kia có nhiều tự hào. Đáng tiếc, không có nếu như, lão già, lại bị ngươi phá hủy một lần chuyện tốt. Atula hận kêu lên, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Thật sự là vướng chân vướng tay. Sau đó... Atula khống chế thân thể khổng lồ, hướng phía Tu La Vương một quyền đập tới. Oanh, tại cự lực áp bách dưới, một đạo không khí pháo vẻn vẹn sản sinh, gầm thét phóng tới Tu La Vương. Hừ, có hoa không quả, cũng không biết xấu hổ lấy ra bêu xấu. Tu La Vương ngưng trọng, trường đao trong tay mãnh liệt vừa bổ hạ xuống, đem chiêu này công kích hết thảy vì hai, trên không trung bạo liệt ra. Ma binh chi phong, có thể thấy được rõ ràng. Hừ, còn không phải mượn binh khí chi lợi. Có cái gì tốt đắc ý đấy? Atula khinh thường, bàn chân khổng lồ hướng phía Tu La Vương rơi xuống. Nghĩ trực tiếp đem cho sinh sôi dẫm bạo. Cách chương.